Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4292, chương 4295, không thu hoạch được gì. Hoa hơn 4 tháng thời gian, Bạch Vũ Triết đem nơi này hoàn toàn lục soát một lần. Trừ các loại thi cốt bên ngoài, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Một cái khác chí tôn thi cốt hắn cũng nhìn thấy. Vị kia thời gian hẳn là muốn càng thêm lâu dài. Đã chỉ còn lại khung xương, nhưng chỉ vẻn vẹn là khung xương. Đều như cũ có một cỗ rất cường đại đạo vận đang lưu truyền, để Bạch Vũ Triết khó mà tới gần. Nếu như cưỡng ép muốn cưỡng ép đem kia thi cốt chữ vật khí cầm xuống đến ngược lại là có thể làm được, bất quá hắn cũng không muốn làm như thế. Hiện tại mục đích quan trọng nhất, phải cố gắng đi tìm có thể hay không còn sống từ nơi này ra ngoài mới là trọng yếu nhất. Coi như hy vọng lại xa vời, cũng muốn tận chính mình tất cả cố gắng. Không cần thiết đi lãng phí thời gian, chỉ là đem nơi này tất cả có thể nhìn địa phương đều xem hết sau đó. Bạch Vũ Triết cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng phát hiện. Tìm tảng đá ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ, mà hắn tự thân trạng thái tất nhiên sẽ càng ngày càng kém. Thiên đạo điểm chung kết, vô luận lĩnh hội cái gì đại đạo, ở đây đều sẽ bị chậm rãi làm hao mòn, bị kết thúc. Liền ngay cả chí tôn đều không thể ngoại lệ. Kia còn có cái gì biện pháp sao? Bạch Vũ Triết không ngừng suy nghĩ. Cái này Lạc Thần Uyên thấy thế nào đều giống như một đầu tử lộ. Tựa như Thiên Cơ tôn giả nói tới như vậy, địa phương khác đều là nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ liền sẽ càng lớn. Mà nơi này không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ. Sự xuất hiện của nó tựa hồ chỉ là vì kết thúc mà tồn tại. Kết thúc tất cả sinh mệnh, cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại cái này tối tăm không mặt trời Lạc Thần Uyên bên trong. Các loại hỗn loạn đại đạo tràn ngập, Bạch Vũ Triết căn bản ngay cả thời gian đều không phân biệt được. Thậm chí ngay cả phương hướng đều sẽ thường xuyên mơ hồ. Làm Bạch Vũ Triết tiến vào Lạc Thần Uyên hơn 4 tháng sau đó, ngoại giới rốt cục bắt đầu loạn, Thiên Tà Ma Tôn cũng không tiếp tục các loại, mà là mang theo Huyết Nguyệt Ma Giáo còn lại những cao thủ kia, trực tiếp hướng các đại tông môn bên này giết tới đây. Bọn hắn cũng không đem lực lượng phân tán, mà là tập trung ở một khối. Phân tán lực lượng đối với hiện nay Huyết Nguyệt Ma Giáo đến nói, đã hoàn toàn không thể làm. Bọn hắn cường đại ngay tại ở Thiên Tà Ma Tôn, lực lượng khác cùng các đại tông môn đã hoàn toàn không so được. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem lực lượng tập trung lại giết đi qua. Một đường quét ngang, vẻn vẹn 10 ngày thời gian, liền bị diệt 8 cái tông môn. Trong đó mặc dù không có đỉnh tiêm tông môn, nhưng là có 2 cái nhất lưu tông môn. Dù là chính là 2 cái này nhất lưu tông môn, tại đối mặt Thiên Tà Ma Tôn mang nhiều lĩnh Huyết Nguyệt Ma Giáo thời điểm, đều hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự. Các đại tông môn bên này phản ứng cũng không chậm. Kỳ thật trước lúc này các đại đỉnh tiêm tông môn, thậm chí là một bộ phận nhất lưu tông môn, đã mở qua một lần hội nghị, đạt thành nhất trí, lúc này nhất định phải quên đi tất cả tư nhân ý nghĩ, liên hợp lại đối kháng. Không phải đại gia ai cũng được không? Cho nên, tại Huyết Nguyệt Ma Giáo lại đánh hạ 2 cái tông môn sau đó, các đại tông môn cơ hồ tập hợp tất cả cao thủ, dùng một cái đỉnh tiêm tông môn làm cứ điểm, tiến hành chặn lại ngắm bắn. Song phương triển khai một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt, tử thương vô số, bất quá tốt xấu cũng tạm thời đem Huyết Nguyệt Ma Giáo bước chân chặn lại. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả 2 người liên thủ không bằng Thiên Cơ Tôn Giả. Nhưng là bên này thêm ra đến Thiên Thần Cảnh cường giả đỉnh cao xác thực muốn nhiều ra rất nhiều đến. Nhiều người như vậy liên thủ phía dưới, đối chí tôn cũng có nhất định lực sát thương, mà Bạch Vũ Triết bỏ mình tin tức cuối cùng cũng không năng giấu được. ở tại thần giới cũng gây nên rất lớn oanh động, vô số người đều cảm kích hắn cứu hai vị chí tôn. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có tâm tình đi nhớ lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN